Vũ thần chúa tể, chương 2635, thiên thánh ma binh. Góc truyện audio.com. Chấm, về phần tần các chủ trước đó lấy ra thánh binh, ta cũng có thể sơ lược đánh giá coi một cái. Tương đương với một cái bán địa phẩm viễn cổ thánh mạch. Nhược nhị trầm tư một lát sau nói. Ồ, tần trần gật đầu. Ngược lại cũng không nói gì. Cái giá tiền này. Cũng ở đây hắn như đã đoán trước, nếu gọi địa phẩm viễn cổ thánh mạch, chính là Thương Huyền Thành dưới cái loại này. Một cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch, liền có thể tạo ra đến tuyệt thế địa thánh cao thủ. Vì vậy giá trị phi thường, không giống bình thường, so với bình thường thánh tinh các loại có thể bảo bối nhiều. Mà tần trần lấy ra bảo vật, mặc dù nhiều, đối tuyệt thế địa thánh có tác dụng lớn. Nhưng như thế nào đi nữa, cũng không cách nào cùng viễn cổ thánh mạch so sánh. Vì vậy những thứ này thánh binh hối đoái một cái bán viễn cổ thánh mạch. Tần trần ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bản thiếu trong còn có một cái ma binh. Nhược nhị cô nương đã giúp ta giám định một cái. Có khả năng giá trị bao nhiêu? Tần trần nắm tay rung một cái. Nhất đạo ma quang phóng lên cao. Cuồn cuộn ma quang, chấn động tại chỗ, đây là một thanh kiếm hình ma binh, phía trên thiên thánh phép tắc, trở thành đen kịt màu sắc, từng cái ma tộc văn tự đang lóe lên, ma đạo khí tức hơi chấn động một chút, liền đem toàn bộ phòng tiếp khách đều tràn ngập đầy, tức khắc, toàn bộ phòng tiếp khách phảng phất thoáng cái đi tới ma tộc lãnh địa, khắp nơi đều thấy ma khí trận trận, âm phong oanh nhiễu. Đây là, này nhược nhị tại chỗ biến màu sắc. Đây là thiên thánh ma binh. Ẩn chứa ma tộc thiên thánh thần binh. Thật là nồng nặc ma tộc khí tức. Đây là cái gì ma tộc phép tắc? Với lại, tựa hồ là viễn cổ ma khí. Này nhược nhị liên tục đại chấn. Thân thể run, khó có thể tin. Đứng ngồi không yên. Người thật muốn đem cái này ma binh bán đi. Cái này ma binh. Vô cùng lợi hại, với lại phía trên dũng động là viễn cổ ma khí. Tuyệt đối là xa cổ một cái cường đại ma tộc bảo vật. Tuy là ma tộc ma binh chúng ta nhân tộc không cách nào sử dụng. Nhưng chỉ cần có cao thủ cảm ngộ tế luyện phía trên khí tức. Tương tự sẽ thu hoạch thật lớn. Với lại, một khi đem ma tộc khí tức tẩy sạch, tương tự sẽ trở thành nhất kiện đỉnh cấp bảo vật. Đây là cái nào viễn cổ ma tộc thiên thánh chỗ lưu lại. Lúc đầu, nhược nhị đối tần trần trần đế các chủ thân phận. Cũng không thèm để ý, nhưng lúc này, lại thất kinh, liên tục chấn kinh. Một người bình thường, làm sao có thể lấy ra ma tộc thiên thánh bảo vật. Người này lai lịch, tuyệt không phải bản thân mặt ngoài chứng kiến đơn giản như vậy. Như thế nào đây? Giá trị như thế nào? Hy vọng các ngươi vạn cổ lâu có thể đánh giá một tí. Tần trần mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, này một kiện ma binh. Ngược lại không phải là tần trần theo Diêm La Thánh Chủ trong cơ thể lấy được hơn 30 cái thiên thánh ma binh. Diêm La Thánh Chủ chính là Diêm La ma tộc cấp thánh chủ cao thủ. Trong cơ thể hắn thai nghén thiên thánh ma binh, vật nào cũng là thiên thánh ma binh trong cực phẩm. Một khi lấy ra, tất nhiên sẽ đưa tới oanh động, thậm chí kinh động Quảng Hàn Phủ. Những thứ này ma binh, tần trần còn có tác dụng, có thể lưu cho ma tạp lạp, khô lâu đà chủ bọn họ. Mà hắn hiện tại lấy ra thiên thánh ma binh, là theo tuyệt mệnh lão tổ, thánh ma tộc trên người lão giả được đến. Này thánh ma tộc lão tổ, chính là thiên thánh cảnh giới. Trên thân tự nhiên có một ít ma binh, bị tần trần được đến, lấy ra bán ra, đổi lấy bản thân tài nguyên. Cái này ma binh giá trị, ta cũng khó mà đánh giá được rõ ràng, có thể hay không mang về cho ta giám định một cái. Nhược nhị trần chờ nói, cái này không sao cả, vạn cổ lâu uy tín, bản thiếu tin được, với lại. Bộ dáng như vậy ma tộc vũ khí, bản thiếu không chỉ một cái, chỉ cần giá thích hợp, ta đều bán cho các ngươi vạn cổ lâu. Tần Trần cười cười, liền đem cái này kiếm hình ma binh giao cho Nhược Nhị. Không có chút nào chú ý đối phương độc chiếm. Tại vạn cổ lâu trong, đã từng bán ra qua không ít thiên thánh bảo binh. Thậm chí tại Quảng Hàn phủ vạn cổ lâu trong phòng đấu giá. Còn bán đấu giá qua đỉnh cấp thiên thánh vũ khí. Uy tín vô cùng tốt, Tần Trần thật cũng không lo lắng cho mình món bảo bối này bị đối phương mạnh mẽ cướp đoạt đi không nổi đổi. Vô số năm uy tín, nhưng là một kiện thiên thánh ma binh có thể so sánh. Đương nhiên, nếu như là thời gian bổn nguyên, thánh chủ bảo binh loại vật này liền không nói được. Nhân tính là tuyệt đối không thể khảo nghiệm. Được, thỉnh Tần các chủ chờ. Cầm cái này rất mạnh thiên thánh ma binh. Nhược Nhị vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng liền tiến vào vạn cổ lâu chỗ sâu một cái chỗ thần bí. Cái chỗ này, thập phần bí ẩn, khắp nơi đều thấy kết giới. Với lại thiêu đốt cùng ma tiên hương mùi thơm. Đẳng cấp so Tần Trần gian phòng ma tiên hương càng cao hơn một cấp. Hiệu quả tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Làm sao, Nhược Nhị, người không phải đi phòng khách quý gọi một vị mới tới quý khách sao? Làm sao lại vội vã trở về? Này quý khách có nhu cầu gì? Một cái đồng dạng là tuyệt thế địa thánh người đàn ông trung niên đi lại tại chỗ thần bí. Liền thấy Nhược Nhị vội vã cước bộ, tổ chức sở hữu quản sự hội nghị. Xin chỉ thị lâu chủ, có một món làm ăn lớn. Nhược Nhị vội vội vàng vàng nói ra, đồng thời cầm trong tay thiên thánh ma binh một phen. Ma quang bắn ra bốn phía giữa, vô tận ma khí dũng động. Người đàn ông trung niên kia cũng thay đổi màu sắc. Thật mạnh thiên thánh ma đạo phép tắc. Đây là một kiện cái gì ma tộc vũ khí? Phía trên ma tộc phép tắc, thập phần cường hãn. Tuyệt đối là ma tộc trong cao cấp ma tộc thiên thánh sử dụng binh khí. Này ma khí quá mức kinh khủng. Chỉ tản mát đi ra, ngay cả ta đều có chút gánh không được. Ma khí tận trời. Hơn nữa còn là viễn cổ ma khí. Này ma binh lai lịch phi thường. Thiên thánh ma binh vừa hiển hiện. Tức khắc trong thế giới này, rất nhiều cường đại thần niệm liền xen lẫn qua đây. Vây quanh ma binh xoay tròn. Nhân ma thù đồ. Nếu như chúng ta tìm hiểu thêm mặt ma tộc phép tắc, đối với chúng ta sau này bước vào thiên thánh cảnh giới, cũng có không nhỏ chỗ tốt, có thể tiến hơn một bước. Thiên thánh bản chất là cảm ngộ thiên giới bổn nguyên. Vô luận nhân tộc thiên thánh phép tắc vẫn là ma tộc thiên thánh phép tắc, hai bên cảm ngộ đều sẽ có chỗ tốt, mà không giống như đừng cấp bậc. Cảm ngộ loại khác tộc không phải sẽ có hiệu quả gì. Thứ tốt, làm sao nhiều như vậy viễn cổ ma tộc phép tắc. Tế luyện này ma binh, tuyệt đối là một cái ma tộc trong cao thủ. Như vậy cổ xưa ma binh, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Khó được, quá hiếm có, từng đạo thần niệm lưu truyền. Chư vị, này là một vị khách người bảo vật, để cho chúng ta đánh giá giá. Muốn bán đi, Nhược Nhị nghiêm mặt nói. Nàng đi tới chỗ thần bí một cái mật thất. Đây là một cái hình tròn phòng họp. Chính giữa có bình thai. Bốn phía có chỗ ngồi. Nhược Nhị tại trong một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Đồng thời đem này một kiện ma binh thả ở chính giữa trên bình đài. Rầm rầm rầm, tức khắc, từng đạo khí tức đáng sợ xuất hiện. Bọn chúng đều là tuyệt thế địa thánh cao thủ. Cái này còn không dừng. Trong có mấy tôn khí tức, rõ ràng siêu việt tuyệt thế địa thánh. Đã chạm tới một chút thiên thánh phép tắc. Có thể xưng là nửa bước thiên thánh. Tại thiên giới, bất kỳ cái gì chạm tới một chút thiên thánh phép tắc cao thủ, đều có thể xưng là nửa bước thiên thánh. Nhưng căn cứ nắm giữ thiên thánh phép tắc bao nhiêu, tu vi cũng chênh lệch rất lớn. Địa vị yếu lực tại tuyệt thế địa thánh trên, lại kém xa tít tắp chân chính thiên thánh cao thủ. Chuyện được cân vớt bởi kinh killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.